con đừng làm mẹ sợ, bác sĩ, bác sĩ. Mẹ Lâm gào lên, nước mắt lưng tròng. Bà lấy điện thoại gọi cho Hắc Bạch Lam. Anh đang ngồi trong thư phòng, lúc này điện thoại reo lên. Có chuyện gì vậy cô? Hắc Bạch Lam hỏi. Hàng lông mày anh cau lại, cô đợi cháu một lát, cháu sẽ đến ngay. Nói rồi anh tắt máy, mở cửa đi ra. Lúc này ông Hắc đi vào. Nó lại bị đau đầu nữa sao? Ông thản nhiên hỏi, như thể biết rất rõ tình trạng của cô. Hai tay anh nắm chặt lại, gằn giọng nói, ông đã làm gì cô ấy? Đó là cái giá nó phải gánh, ngay từ đầu ta cũng đã cảnh cáo, là do nó không chịu nghe lời. Hắc Bạch Lam nghiến răng nói, rốt cuộc cô ấy đã làm gì đắc tội với ông? Cô ấy chỉ mới 17 tuổi, ông bắt cô ấy phải chịu sự đau đớn đó. Nói chuyện một lát với ông ta đi, ông Hắc gọi điện cho bác sĩ Tho. Bên kia hồi lâu mới nghe máy, Hắc Bạch Lam im lặng nghe ông nói chuyện. Con bé dạo gần đây bị đau đầu rất nhiều. Ông Hắc nói, cũng đúng, đây là loại virus mạnh, nó sẽ tấn công sạch sẽ não bộ của con người. Những người bị virus này xâm nhập mà không có thuốc giải sẽ bị đau đầu đến chết. Bác sĩ Tho nói chuyện thuần thục, lưu loát. Hai tay anh nắm chặt lại, hơi thở dần nặng nề. Chết sao? Anh còn đang mơ anh và cô sẽ về chúng một mái nhà. Anh sẽ cho cô thành một người phụ nữ hạnh phúc nhất, không thể chết được. Nếu không có thuốc giải thì cô ta còn sống được bao nhiêu ngày nữa? Ông Hắc hỏi. Dài nhất là 3 ngày. Theo tốc độ của virus trong người cô ta thì có lẽ tối mai sẽ chết. Hắc Bạch Lam lao đến gạt đi chiếc máy tính bảng đang nói chuyện, một số sổ sách cũng rớt xuống theo. Thuốc giải đâu? Đưa tôi thuốc giải. Ông Hắc nhẹ giọng nói, nếu không muốn con bé chết, con phải lấy Tô Duệ, ta sẽ đưa thuốc giải cho nó. Ông muốn bức chết tôi sao? Hắc Bạch Lam nghiến răng nói. Ông Hắc lắc đầu, ta chỉ muốn tốt cho con. Câm miệng. Những việc ông làm chưa bao giờ tốt cho tôi cả. Hắc Bạch Lam căm hận nói. Ông Hắc thở dài. Nếu con không đồng ý vậy thì cứ để mặc con bé đó sống chết ra sao đi.